Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 69, 69, thực vật biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ câu lạc bộ nhìn thấy trụ cột của đội mình cuối cùng đã trở lại. Tuy vui mừng nhưng thực ra cũng có chút khó hiểu. Anh ấy tự hào vì hiểu rõ đồng đội của mình nhất. Hạ thần mỗi lần gặp phải chuyện gì liên quan đến Giang Mạn Mạn đều rất cáu kỉnh. Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Giang Mạn Mạn kể từ khi đơn phương tuyên bố chia tay. Nếu đến lúc này anh không quay lại, ông chủ cho rằng anh nhất định sẽ làm vậy. Làm điều đó ngay hôm nay, thả chim bồ câu của đội. Chương trình, mở cửa sổ trời. Tuy nhỏ nhưng mấu chốt là khi thời cơ đến. Những ai trên mạng ghen tị với độ nổi tiếng của Hạ Thần, chắc chắn sẽ gây ồn ào lớn. Mà tính tình Hạ Thần lại khiến hắn khó có thể công khai xin lỗi cùng động lòng. Đến thời điểm, sự tình sẽ càng ngày càng lớn. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng ai có thể ngờ rằng Hạ Thần thật sự đã trở lại. Trạng thái xem ra khá tốt. Mặc dù trên mặt vẫn còn mùi khó chịu. Lại có vẻ tâm tình không tốt nhưng lại không hề suy sụp. Ông chủ bình thường thích cầu thần và thờ Phật. Bây giờ ông nhanh chóng chạm vào mặt dây chuyền Phật ngọc treo trên ngực. Nó thực sự được ban phước bởi các vị thần và nữ thần từ mọi tầng lớp xã hội. Trận đấu biểu diễn đối đầu chính thức bắt đầu. Đội FB mặc đồng phục đen và đội Sai mặc đồng phục xanh lần lượt xuất hiện và ngồi vào khu vực chuẩn bị. Trên màn hình lớn chiếu cận cảnh họ. Chính giữa sân khấu là hình chiếu 3 chiều 3D độ phân giải cao của Canon Optics. Khung cảnh rất hoành tráng. Trước trận đấu, Giang Mạn Mạn là khách mời. Hò hét kêu gọi cầu thủ hai bên. Đến lượt đội FB. Toàn bộ khán giả đều hưng phấn. Có người yêu cũ đứng chung sân khấu chắc chắn là điểm nhấn lớn nhất đêm nay. Người hâm mộ của Hạ Thần đều đổ mồ hôi vì anh ấy và không khỏi lo lắng liệu phong độ của anh ấy trong trận đấu hôm nay có bị ảnh hưởng khi gặp lại người yêu cũ hay không. Suy cho cùng, đã từng có trải nghiệm như vậy trước đây. Nhưng điều mà bọn họ đều không ngờ tới chính là Hạ Thần vẫn là Hạ Thần. Trong 2 phút đầu tiên, hắn ra đòn đầu tiên. Điều này đã mở ra nền kinh tế của song phương và mang lại cho toàn bộ thành viên trong đội sự yên tâm. Màn trình diễn tiếp theo còn rực rỡ hơn nữa. Dù mối quan hệ có rắc rối nhưng anh vẫn có một người em gái. Khi Hạ Thần nghĩ đến em gái mình đang xem truyền hình trực tiếp, anh tự nhủ rằng mình không được phép lơ là. Ngược lại, trong thời gian tạm dừng lại là Giang Mạn Mạn biểu diễn. Không biết vì lý do gì, cô đặc biệt mất phong độ, hát một ca khúc ngọt ngào không chút khó khăn. Kỹ sư âm thanh Triệu Đô lại phải cật lực ở giai đoạn sau. Hạ Hòa ngồi trước TV và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy màn trình diễn đầy hứa hẹn của con trai mình. Hạ Tư Anh giọng điệu thoải mái nói. Mẹ, sau khi chia tay chúng ta vẫn có thể là bạn. Sao anh con vẫn không buông tay được? Anh thật sự lo lắng quá nhiều rồi. Ở một bên, Hạ Diệp hai tay tựa vào lưng ghế sofa, bắt chéo chân, che giấu công lao và danh vọng của mình. Buổi tối, khi mọi người về phòng ngủ, Hạ Diệp chuyển chậu cây xanh trong phòng khách về phòng. Sau đó ra ban công tìm một chậu hoa nhỏ mới và xúc một ít đất đen rất bổ dưỡng. Lúc trước giúp Từ Hách làm thuốc, thời gian có hạn nên chỉ dùng lá của chậu cây này. Cô cảm thấy hiệu quả không đáp ứng được mong đợi của mình. Lần này anh ba xin thuốc, cô muốn tăng cường sức lực. Cô tách một chồi mới ra khỏi chậu cây và cấy vào chậu hoa mà cô đã chuẩn bị. Quá trình trồng trọt không khác gì người thường, không có gì bí ẩn. Sau khi làm xong, Hạ Diệp đem chậu cây trước đó trở lại phòng khách, đặt chậu cây mới ở cạnh giường. Sau đó đi tắm, tắt đèn, đi ngủ và không quan tâm đến điều đó chút nào. Nhưng khi ngôi nhà trở lại im lặng, dưới ánh trăng bạc, mầm cây nhỏ bé này bắt đầu lộ vẻ huyền bí. Những sợi năng lượng tâm linh thoát ra từ đất, quấn quanh chồi và thân, chảy lên trên, chảy vào gân của từng chiếc lá. Cách trương.